Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, Tây Đế tình thế nguy hiểm. Tình thương của cha như núi, cho nên Bắc Đế Huyền Vũ Đôi làm cha mẹ này, trực tiếp một ngọn núi đè ép U Minh Thái Tử 600.0005, trong Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục. Hướng Lãng Uyển Thần Vương nói, bọn hắn vì bảo hộ nhi tử, nhưng cũng là phí hết tâm tư. Âm Thiên Tử vì tính toán Bắc Đế Huyền Vũ, cũng là nghị lực kinh người, kiên trì 450 vạn năm lâu. Bất quá lần này hắn không thể đạt được, ngược lại muốn ăn cái thiệt thòi nhỏ. Ta nhìn thấy hắn kiên nhẫn thả côn trùng đi ăn hồ lô đằng, liền biết mục đích của hắn không trên ngũ lôi hồ. Lãng Uyển Thần Vương ánh mắt chớp động, nói, ta tại thần khí ngự thiên tôn phụ cận trong thần thành nhận được tin tức. Thập thiên tôn ở giữa muốn nội chiến, chấn thủ Bắc Cực Thiên những thần ma kia nói đến việc này. Rất là sợ hãi, Tần Mục tinh thần đại chấn, dò hỏi, thập thiên tôn rốt cục vạch mặt rồi. Bởi vì thiên đế vỏ trứng một chuyện. Nguyên bản liền có 6 vị thiên tôn tranh chấp, nhưng còn không có vạch mặt. Bất quá Hạo Thiên Tôn giết tới đây, cũng không có che giấu tung tích. Muốn 6 vị thiên tôn kia giao ra thiên đế vỏ trứng, 6 vị thiên tôn kia tự nhiên không chịu thừa nhận rơi vào trong tay của mình. Thế là Hạo Thiên Tôn liền muốn soát người. Lãng Uyển Thần Vương mặc dù ngữ khí rất là hời hợt, nhưng Tần Mục lại nghe được trong đó hung hiểm. Hạo Thiên Tôn muốn soát người. Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi các loại thiên tôn thân phận là cỡ nào tôn quý, há có thể dung nhịn bực này làm nhục. Huống chi trong đó còn có nữ tử, mà lại là thiên đế nữ nhân. 6 vị thiên tôn kia không cách nào dễ dàng tha thứ Hạo Thiên Tôn soát người yêu cầu. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn giáng lâm, duy trì Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn thế lực lớn nhất, lại có Hỏa Thiên Tôn duy trì, mặt khác Thiên Tôn liền không phải là đối thủ. Lãng Uyển Thần Vương nói, Thiên Đình hiện tại cuồn cuộn sóng ngầm, cực kỳ hiểm ác. Có nghe đồn nói, Thập Thiên Tôn thậm chí dự định thu hồi trấn áp chư thiên thần khí ngự Thiên Tôn, trở về Thiên Đình chuẩn bị khai chiến, mà những thiên tôn này dưới trướng chư thiên cũng tại điều binh khiển tướng. Rất nhiều thần ma đại quân từ trong các đại chư thiên mở rút ra, chạy tới Thiên Đình, thậm chí ngay cả Thiên Đình thập vệ cũng xuất động. Thiên Đình thập vệ cũng xuất động. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, đứng dậy, đi tới đi lui, suy tư nói, không đúng, không đúng, Thiên Đình thập vệ. Tả hữu Vũ Lâm, Long Võ, Thần Sách, Thần Uy, Thần Võ, thập vệ này là thụ mệnh tại Thiên Đế. Thập Thiên Tôn không có khả năng điều động thập vệ. Thập vệ xuất động, chỉ có thể là cổ thần Thiên Đế hạ lệnh, mà Thập Thiên Tôn đều có thể điều khiển nhục thân Thiên Đế. 10 người lẫn nhau cản trở, ngược lại không cách nào điều động thập vệ. Trong này có gì đó quái lạ. Lãng Uyển Thần Vương nháy mắt to, nhìn xem hắn đi lại dáng người, hỏi, ý của ngươi là, Thập Thiên Tôn nội chiến, chỉ là biểu tượng, nó mục đích hay là dẫn xà xuất động? Tần Mục dừng bước lại, đột nhiên lấy quyền kích trưởng, phát ra bộp một tiếng giòn vang, trầm giọng nói, nếu như Thiên Đình thập vệ bất động, còn có thể là Thiên Tôn ở giữa mâu thuẫn bộc phát. Nhưng thập vệ xuất động, vậy liền không có khả năng. Thiên Đình thập vệ là Thiên Đình cường đại nhất 10 nhánh quân đội, ai cũng có sở trường riêng, là Thiên Đế trực thuộc, nhận binh phù không nhận người, nhận Thiên Đế không nhận Thiên Tôn. Sớm tại Long Hán thời đại, Ngụy Tùy Phong mang theo một chi 100.000 thần ma tạo thành Vũ Lâm quân, liền có thể tiêu diệt Long Bá Quốc. Phải biết khi đó Long Bá Quốc thậm chí đem đế hậu khốn ở trong quy khư mấy năm lâu. Tuy nói trong chuyện này có thật nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Năm đó đế hậu thực lực cũng không có về sau mạnh mẽ như vậy. Nhưng thiên đình thập vệ chiến lực cũng có thể gặp một đốm. Muốn điều động thập vệ, chỉ có cổ thần thiên đế tự mình hạ lệnh, mà cổ thần thiên đế hạ lệnh thì cần muốn thập thiên tôn ở giữa đạt thành hiệp nghị. Nếu không tất cả mọi người đến khống chế nhục thân thiên đế, sẽ chỉ loạn cả một đoàn. Thập thiên tôn nội chiến mà nói, như vậy dù ai cũng không cách nào điều động thiên đình thập vệ. Hiện tại thiên đình thập vệ bị điều động, bởi vậy, chuyện này chỉ có thể là cái dẫn xa xuất động cục. Đây là một cái bẫy nhằm vào cổ thần. Thập thiên tôn phân liệt, nội chiến, chỉ là biểu tượng, trên thực tế là dẫn xa xuất động. Tần Mục nhíu mày, quả quyết nói, nếu như vị nào cổ thần nhìn không ra điểm này, cho rằng thập thiên tôn sụp đổ, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên, Thiên Long Bảo Liễn có chút dừng lại, đi tới Tây Cực Thiên. Nhưng vào lúc này, ngoài xe truyền đến Thiên Long thanh âm, nói, thiên tôn, phía trước làm khó dễ, trấn thủ nơi này thần ma phong tỏa con đường. Tần Mục đi ra Bảo Liễn, nhìn về phía trước, nhưng gặp đến hàng vạn mà tính thần ma đại quân ngay tại bao quanh một tôn thần khí ngự thiên tôn. Kiến tạo thiên lũy thành, cao lớn thành trì úy vi tráng quan, nối liền đất trời, Tây Cực Thiên tiền nhiều. Tòa này thiên lũy thành là dùng thuần túy kim loại chế tạo thần thành. Độ cao kinh người, so Tây Cực Thiên dãy núi còn cao hơn. Độ dày cũng là kinh người. Đếm không hết thần ma rạch cổ tay. Trong vết thương thần huyết bay ra, rơi tại trên tường thành kim loại. Còn có tinh thông phù lục thần ma cầm trong tay đại bút. Dọc theo tường thành phi hành, đại bút như chuyên. Tiếu lấy thần huyết ma huyết, tại trên tường thành viết phù lục, từng nét bùa chú bị lạc ấn tại trên tường thành, hoặc là tản mát ra kim quang, hoặc là tản mát ra hồng quang, mà ở trong thiên lũy thành, lại có từng chiếc chiến hạm đan lô bị nhen lửa, cự hình đồng thú hướng phía dưới phun ra dài tới mấy chục dặm quang diễm, để từng chiếc chiến hạm chậm rãi nổi lên bầu trời. Trên chiến hạm, tính ra hàng trăm thần ma ngay tại cấp tốc bôn tàu. Mặc vào thần giáp thần khải, cầm lấy thần binh, tại tướng sĩ thét ra lệnh bên dưới tạo thành từng tòa đại trận. Về phần trong thành, đang có từng đầu cự thú lôi kéo to lớn xe mây ra sức hướng tường thành đi đến. Trên xe chất đầy thần binh lợi khí, mà tại hai bên đường phố, còn có đếm không hết dược sư khởi động mười mấy người mới có thể ôm hết lò luyện đan. Dưới lô có thần long phun lửa, thiên đình đám dược sư thi triển thủ đoạn, điên cuồng luyện đan, không ngừng có dược đồng mang theo các loại dược liệu đầu nhập trong đan lô. Luyện tốt linh đan, liền được đưa đến trên tường thành, chuẩn bị trong chiến tranh thương binh chữa thương chi dụng. Tần Mục xa xa nhìn xem một màn này. Thiên đình tại Tây Cực Thiên đóng quân trăm vạn mà tính. Giờ phút này cỗ máy chiến tranh đã khởi động, chế tạo thiên lũy thành tốc độ kinh người. Cho dù là thiên đình đã mục nát, loại tốc độ động viên này cũng làm cho hắn cảm giác đến sợ hãi thật sâu. Thiên đình cỗ máy chiến tranh khởi động tốc độ thực sự quá nhanh. Nhưng mà, tại thiên lũy thành đối diện, thì là Tây Cực Thiên Bạch Hổ Thiên Cung. Giờ phút này Bạch Hổ Thiên Cung đã bắt đầu di động. Ngay tại hướng bên này xuất phát, hiển nhiên, Tây Đế Bạch Hổ đã được đến Thiên Đình Thập Thiên Tôn nội chiến tin tức. Dự định tại trấn áp Tây Cực Thiên Thiên Tôn triệu hồi thần khí ngự Thiên Tôn trước đó. Đem vũ khí đáng sợ nhất thế gian này đem tới tay. Trong cổ thần cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn ra đây là một cái bẫy nhằm vào cổ thần, tương phản, cổ thần bị áp bách quá lâu, một mực chờ đợi một cái cơ hội, mà bây giờ cơ hội đột nhiên đến, để bọn hắn coi là thời cơ đã đến. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, Bắc Đế Huyền Vũ có thể khám phá đây là một cái bẫy. Nhưng là Tây Đế Bạch Hổ, Đông Đế Thanh Long cùng Nam Đế Chu Tước, thật chưa hẳn có thể nhìn ra. Nàng nếu là dám can đảm ra tay, thật một con đường chết. Tây Cực Thiên, trong Bạch Hổ Thiên Cung, Tây Đế dưới trướng đại quân đã mở phát, từ trong Thiên Cung bay ra. Tây Cực Thiên tiền nhiều ngọc nhiều kỳ thú nhiều. Bởi vậy Tây Cực Thiên bản thổ thần ma thường thường đều là cưỡi cự thú phi nước đại. Trong tay thần binh cũng nhiều là do thần kim tốt đẹp ngọc luyện chế mà thành. Những cự thú kia đạp trên các loại đám mây, ở trên bầu trời phi nước đại, cự thú cũng là tu vi cường đại, nhấc lên các loại thiên địa dị tượng, mà trong dị tượng càng có Tây Cực Thiên thần ma thần binh, mang thiên địa chi uy, thẳng đến Thiên Lũy Thành mà đến. Tây Đế Bạch Hổ, khó thoát khỏi cái chết. Lãng Huyền Thần Vương lại có chút khuây khỏa, hướng Tần Mục nói. Tần Mục liếc nàng một cái, lại thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, Long Bàn, Yên Nhi, để Thiên Long hiện ra chân thân, lôi kéo Bảo Liễn nhập Thiên Lũy Thành. Long Kỳ Lân vội vàng phân phó, sáu đầu Thiên Long kia vội vàng trường ngâm một tiếng, Long ngâm cuồn cuộn, sáu đầu Thiên Long thân thể không ngừng bành trướng, hóa thành ngàn dặm Kim Long, chân đạp tường vân. Khống chế lôi điện, lôi kéo Thiên Long Bảo Liễn hướng Thiên Lũy Thành bay đi. Mà Bảo Liễn cũng đang không ngừng biến lớn, càng ngày càng nặng, vân khí lượn lờ, thụy khí điều điều, hoa cái hóa thành một vùng trời, bao phủ tại trên không Bảo Liễn. Tinh hà quay quanh, tinh quang sáng chói, dưới xe, lũ lụt tràn ngập, tuôn ra, hóa thành một đầu thiên hà. Hướng về phía trước thẳng trải đi qua, không nhìn thấy cuối cùng, lại có Huyền Vũ Quy Xà từ dưới xe trồi lên, chở Bảo Liễn tiến lên, mà tại đuôi xe, Chu Tước Cao Tường, trợ chướng tốc độ xe, để chiếc Bảo Liễn này tốc độ tăng nhiều. Chu Tước vỗ cánh, sau xe sóng lửa tỏa ra ánh sáng lung linh, dài đến 3.000 trượng, cực kỳ lộng lẫy, mà tại trong xe. Bạch hổ văn chớp động, hóa thành hai con bạch hổ, trở thành Tần Mục bảo tọa. Tần Mục nhục thân rộng rãi, như là trấn áp thiên địa thần chỉ, bàn tay đặt tại trên đầu hổ, diện mục uy nghiêm, trấn thủ Thiên Lũy Thành thần nhân giờ phút này nhao nhao ngừng công việc trong tay. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chiếc Bảo Liễn hoa lệ vô song này từ trên bầu trời chạy qua. Xin hỏi là vị nào thần thánh? Chấn thủ Thiên Lũy Thành thần tướng vội vàng phóng lên tận trời, ngăn tại trước xe, khom người hỏi. Tần Mục diện mục bao phủ tại trong thần quang, phân phó nói, Yên Nhi, Long Phi, đánh ra ta Mục Thiên Tôn cờ hiệu đến. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi vội vàng đi ra xe. Long Kỳ Lân lấy ra một lá cờ, đón gió nhoáng một cái, Yên Nhi hùng hồn nguyên khí bay ra, tràn vào trong cờ xí, chỉ nghe bá một tiếng, đại kỳ tung bay, trên mặt cờ thêu lên một cái chữ Mục. Vị thần tướng trấn thủ Tây Cực Thiên Thiên Lũy Thành này thấy thế, da mặt run lên, khom người nói, nguyên lai là Mục Thiên Tôn, tiểu thần gặp qua Mục Thiên Tôn. Thiên Tôn, ta chính là Hồng Thiên Tôn đệ tử, phụng Hồng Thiên Tôn tên trấn thủ Tây Cực. Bây giờ Tây Đế Bạch Hổ làm loạn, Thiên Tôn vạn kim thân thể không vào hiểm địa, còn xin Thiên Tôn dừng bước. Tần Mục đưa tay gẩy một cái, rèm châu hướng hai bên tách ra, ánh mắt rơi vào thần tướng kia trên khuôn mặt, ở trên cao nhìn xuống, đạm mạc nói, ta cũng cần ngươi đến chỉ điểm nên làm như thế nào. Lui ra, thần nhân kia cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lại cũng không động đậy, nói, Thiên Tôn thứ lỗi, đệ tử nghe nói Thiên Tôn chỉ là một vị tôn thần. Địa vị tuy cao, nhưng thực lực lại là không mạnh, Tây Cực Thiên Thần Ma cùng hung cực ác, đệ tử cũng là lo lắng bọn hắn thương tổn tới Thiên Tôn. Hắn không chút nào lui, nói, đệ tử cũng là vì Thiên Tôn an nguy suy nghĩ. Tần Mục lạnh nhạt nói, Tây Đế phải chăng phản loạn, còn tại lưỡng thuyết chi gian, há lại cho ngươi đến nói cho ta biết. Xuống dưới, ta cho Hồng Thiên Tôn một cái mặt mũi, không đi xuống, cái này liền xử tử ngươi. Hồng Thiên Tôn cũng không thể nói gì hơn. Thần nhân kia trong mắt loạn chuyển, từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được phải chăng muốn ngăn lại Tần Mục. Tần Mục nhìn thấy Tây Cực Thiên Thần Ma Đại Quân càng ngày càng gần, trong lòng càng lo lắng, cả giận nói, ngăn chặn Đường Thiên Tôn, người tốt lớn tặc đảm. Yên Nhi, đem hắn cầm xuống. Yên Nhi thả người bay lên, thân thể nhoáng một cái hóa thành long tước, hướng thần nhân kia đánh tới. Thần nhân kia không dám xuống tay với Tần Mục, nhưng là đối với nàng nhưng không có loại gánh nặng trong lòng này. Lúc này chợt quát một tiếng, hóa thành thần ma đầu sư tử, đầu lay động, từng khỏa đầu sư tử mọc ra. Quát, đệ tử vì Thiên Tôn an nguy cân nhắc, phải tất yếu lưu lại Thiên Tôn, miễn cho Thiên Tôn bị phản tặc gây thương tích. Cho nên, Thiên Tôn thứ lỗi, đệ tử không thể không đánh. Thực lực của hắn cực kỳ cường hoành, sau lưng từng tòa thiên cung bay ra, tu vi so Yên Nhi còn muốn hùng hồn. Cửu đầu sư tử này thình lình luyện liền chín đại thiên cung, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Đang muốn áp chế Yên Nhi, đột nhiên Tần Mục mi tâm mắt dọc hào quang tỏa sáng, trong đầu hắn đột nhiên một mảnh ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp phản ứng bị Yên Nhi trọng thương, đánh cho chín khỏa đầu thổ huyết từ không trung rơi xuống dưới. Dám can đảm ngăn trở Thiên Tôn tọa giá, tội đáng chết vạn lần. Long Kỳ Lân đứng ở trong đó một đầu thiên long trên đầu rồng, thanh âm như sấm truyền khắp Thiên Lũy Thành, cao giọng quát, bất quá nể tình ngươi là Hồng Thiên Tôn đệ tử phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết. Ai lại dám can đảm ngăn trở Mục Thiên Tôn, định chém không buông tha. Yên Nhi cánh chim triển khai, hỏa dữ không ngớt, chu tước thánh hỏa hừng hực, đem bầu trời đốt rung. Sau lưng kéo lấy thật dài đuôi rồng, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn phía dưới dâng lên từng chiếc lâu thuyền đại hạm. Trong Thiên Lũy Thành tướng sĩ sợ hãi, cũng không phải sợ nàng, mà là sợ Mục Thiên Tôn tên tuổi. Lên đường, Tần Mục thanh âm truyền đến, sáu đầu thiên long kéo động bảo liễn, âm âm ù ù hướng về phía trước chạy tới, rất nhanh vượt qua Thiên Lũy Thành, đón Tây Cực Thiên Thần Ma Đại Quân mà đi. Tần Mục nhìn xem càng ngày càng gần Tây Cực Thiên Đại Quân, chỉ nghe đối diện tiếng hô, giết, rung trời, không khỏi tức giận vô cùng mà cười. Cương nhà cắn đến kéo kẹt rung động. Trong Bạch Hổ Thiên Cung, Tây Đế Bạch Hổ cho dù là nhìn thấy xa giá của hắn, nhìn thấy Mục Thiên Tôn cờ hiệu, cũng từ đầu đến cuối chưa từng hạ lệnh thu binh. Hiển nhiên là đối với thần khí Ngự Thiên Tôn nhất định phải được. Lãng Uyển Thần Vương thản nhiên nói, Tây Đế tự tìm đường chết, không có cho Thánh Anh lưu lại nửa điểm thể diện, ngươi cần gì phải quan tâm sinh tử của nàng. Tần Mục ầm vang đứng dậy, cất bước đi ra bảo liễn, đứng ở trên xe, thần thức chấn động, hướng Bạch Hổ Thiên Cung truyền đi. Tây Đế, Mục Thiên Tôn tới chơi, còn xin thôi đao binh. Trong Bạch Hổ Thiên Cung không có truyền đến Tây Đế thanh âm, ngược lại tiếng trống trận đại tác, từng tiếng trầm thấp, tiếng kèn cực kỳ lực xuyên thấu, vang vọng đất trời, để cho người ta huyết mạch sôi sục, chiến nếu tăng vọt. Tần Mục nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lãng Uyển Thần Vương, trầm giọng nói, ta đã tìm được tổ đình chỗ. Lãng Uyển Thần Vương sâu kín thở dài, đứng dậy, nói khẽ, Thánh Anh, người biết diệt chủng tộc ta chính là cổ thần, trong đó liền có Tây Đế, người nhất định phải ta cứu nàng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.